Ma thần tướng quân, quyển 9, góc truyện audio.com. Át cũng giống như bình thường. Chiến sự khẩn cấp cũng không lan đến nơi này. Bì thương hoang nguyên vẫn hoang lương lạnh lẽo như xưa. Ánh mặt trời chiếu rọi trên hoang nguyên nhưng cũng không tạo chút cảm giác ấm áp nào. Gió lạnh ào ào, cỏ cây nghiêng ngả, vì chiến sự giữa Vệ Nhung và Thương Nguyệt nên Thương Nguyệt Tây Tuyến đã bị phong tỏa. Do đó con đường thương đạo chứ danh này ở trong tháng Hoàng Kim lại bị đình chỉ. Các thương đội lớn đều đổi lộ trình, từ các địa phương khác trung chuyển đi. Thương nhân vì phải đổi lộ trình mà phiền não. Đại đạo trên hoang nguyên cũng vì thương nhân đổi lộ trình mà phiền não. Vốn đây là những tháng làm ăn phát đạt, cướp bóc thương đội tốt nhất nhưng giờ đây thương đạo đã không còn khiến cho bọn cướp đói đến thảm thương. Vừa qua mùa đông, lại đến thời kỳ chiến tranh, ác nhân cốc, băng cướp lớn nhất hoang nguyên tuần tra khắp nơi. Ngõ hầu thấy được kỳ tích, một buổi trưa tuần tra, trừ việc bắt được mấy con thỏ hoang gầy ốm thì thương đội không tìm được một người. Mẹ nó, cứ tiếp tục như vậy thì đói chết thôi. Lão đại, chẳng bằng bọn ta đi tới Hắc Lý Tháp đánh cướp. Lão tam ác nhân cốc, độc nhãn cự đạo nhìn lão đại Hồng Mao Sư Vương tức giận nói. Hồng Mao Sư Vương gõ đầu độc nhãn cự đạo một cái quát. Ngu ngốc, Hắc Lý Tháp là trọng trấn, có tới mấy ngàn binh sĩ, tường thành lại cao tới 5 mét, ngươi tưởng bọn ta là quân chính quy sao? Đi đánh cướp Hắc Lý Tháp, bộ ngươi không muốn sống hả? Bị giết chết còn hơn là đói chết. Độc nhãn cự đạo cãi. Câm miệng, còn nói bậy thì ta giết ngươi trước. Hồng Mao Sư Vương lạnh giọng nói. Lão đại, phía trước có tình huống, một thớt ngựa từ xa phóng tới, một tên lâu la gầy ốm cơ hồ lăn xuống ngựa, chạy tới trước mặt Hồng Mao Sư Vương nói, có tình huống, lão đại, có tình huống đối với người thường mà nói thì chính là phiền toái nhưng đối với cự đạo thì có nghĩa là sinh ý thượng môn. Có mối làm ăn, tứ đại ác nhân của ác nhân cốc đều đứng dậy, ánh mắt phát sáng đầy khát vọng. Quả nhiên, trên gò nhỏ phía xa bụi đang bốc lên mù mịt, nhìn thấy khói bụi mịt mù, Hồng Mao Sư Vương liếm môi, rút đao đắc ý nói, đại điều, ý chỉ dê béo, đến cửa, cự đạo ác nhân cốc được Hồng Mao Sư Vương xuất lĩnh tiến đến tiểu khâu. 300 kỵ binh rút ra các loại binh khí, thiết kiếm, trường đao, loan đao, trường thương, thiết chùy. Trường cung, bụi bay mù trời, mặt đất chấn động, sau khi xông ra chừng 100 mét, Hồng Mao Sư Vương đột nhiên cảm thấy bất an phi thường. Vì đường chân trời chỗ tiểu khâu, bụi mù không ngừng khuếch tán, mặt đất chấn động như bị ngàn vạn người chỉnh tề dẫm xuống. Hơn nữa cước bộ của thương đội này không hề loạn xạ. Thậm chí lúc hắn tới gần chỗ bụi bốc lên chừng 200 mét cũng không nghe được bất cứ âm thanh huyên náo đặc biệt nào của thương đội. Dừng, không được rồi, Hồng Mao Sư Vương giơ cao loan đao. Lão đại, sao vậy? Độc nhãn cự đạo dục ngựa tới hỏi. Ba kiểm, mặt sẹo, sử khảo đặc và tông hùng, gấu xám, khoa mạn đồng thời xuống ngựa. 300 cự đạo phía sau đang dục ngựa chạy vòng vòng. Mỗi người đều phát ra âm thanh quái dị, cục diện tương đối cuồng nhiệt, không giống thương đội, Hồng Mao Sư Vương cảnh giác nhìn về phía bụi bốc mù mịt trên tiểu khâu. Độc nhãn cự đạo nói, lão đại, bọn ta nửa tháng nay không có vụ làm ăn nào rồi. Cần gì để ý chứ, cứ cướp đã nói sau. Lúc này, bóng người lố nhố xuất hiện trong lớp bụi mù mịt trên tiểu khâu. Càng lúc càng rõ nét, mẹ nó, là quân đội, Hồng Mao Sư Vương trợn to mắt, sắc mặt biến thành trắng bệch, quay đầu ngựa giống lên, chạy mau, không kịp, bụi mù sau khi yên tĩnh thì từ cực tĩnh chuyển sang cực động. Tiếng vó ngựa rền vang khắp hoang nguyên, kỵ binh giống như thủy triều từ đồi núi phóng ra, cơ hồ giống như tấm vải lớn che lấp hết ngọn núi. Cự đạo ác nhân cốc đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngơ ngẩn. Bọn chúng không ngờ bi thương hoang nguyên lại có quân đội chính quy xuất hiện. Hơn nữa còn là Hoàng Dương kỵ binh trong truyền thuyết, bọn chúng hoảng sợ thúc ngựa chạy tứ tán. Sự hỗn loạn của chúng đối lập rõ ràng với sự chỉnh tề của quân chính quy. Chỉ thấy kỵ binh vô thanh vô tức từ gò núi sông thẳng xuống. Trừ tiếng vó ngựa rung trời ra không còn âm thanh nào khác. Dòng người khổng lồ trùng phong trái ngược với sự tĩnh lặng của họ khiến cho không khí càng thêm cổ quái. Tốc độ của Hoàng Dương nhanh chóng vô cùng, nháy mắt đã rút ngắn cự ly với cự đạo. Lúc tới gần cự đạo chừng 100 mét, trong kỵ binh trận chợt vang lên tiếng dây cung chấn động. Ngay sau đó vô số mũi tên sắc bén vẽ thành từng đường cong hoàn mỹ giống như đạn đạo được chế tạo tinh xác. Đầu mũi tên được bịt thép lóe lên ánh sáng lạnh lẽo cắm vào trong thân thể của bọn cự đạo. Huyết hoa nở rộ nơi đồng hoang. Sau một đợt kỵ xạ, đã có hơn 200 tên cự đạo bỏ xác cùng với chiến mã chúng cưỡi. Mỗi tên trên người đều bị trúng hơn 5 mũi kình tiễn. Hơn nữa còn bị cắm lút vào trong người không thấy đuôi mũi tên. Nhìn thấy tình cảnh này, mấy tên thủ lĩnh ác nhân cốc vừa may mắn tránh thoát khỏi tên đều vội vàng bỏ chạy. Thật kỵ xạ khủng bố như thế, đối phương rốt cục là thần thánh phương nào? Tứ đại ác nhân vốn là băng cướp lớn nhất bi thương hoang nguyên. Đã tung hoành nơi này mười mấy năm. Dù chưa đụng phải quân chính quy nhưng cho dù có đánh không lại nhưng bằng vào kỹ thuật cao siêu của chúng chạy trốn vẫn có thể làm được. Thế nhưng Hoàng Dương kỵ binh trước mắt hoành không xuất thế thật sự vượt xa sự tưởng tượng của chúng. Bắn xong một đợt tên, kỵ binh trước mắt đã tới gần 50 mét, xạ tiễn không hề ảnh hưởng gì đến tốc độ của chi kỵ binh này. Tứ đại ác nhân dẫn mấy chục tên thuộc hạ thực lực mạnh nhất liều mạng bỏ chạy. Nhưng mà, một loạt âm thanh phá không của mưa tên bắn ra khiến người ta khiếp hãi. Mấy chục tên cự đạo bị ép phải quay đầu ngăn đỡ nhưng lại thấy tên bắn thẳng lên trên cao rồi sau đó rơi trúc xuống. Trên ngàn mũi tên thu xúc lại thành một đợt tên dày đặc vô cùng. Hơn nữa tốc độ lại quá nhanh, cắm phập vào người chúng. Nhìn thấy cách bắn thần kỳ đó, Hồng Mao Sư Vương biết bọn chúng không còn hy vọng chạy thoát. Mau xuống ngựa, Hồng Mao Sư Vương lăn xuống, rúc vào bụng ngựa, ngay khi hắn vừa rúc vào bụng ngựa thì bình một tiếng. Tọa kỵ của hắn nổ tung, máu thịt dính đầy đầu hắn, đến lúc hắn khổ sở bò lên thì trước mắt chỉ là một cảnh tượng như trong địa ngục. Trên ngàn mũi tên không có mũi tên nào chật đích, mưa tên dày đặc cắm phập vào người cự đạo và tọa kỵ. Cơ hồ đồng thời mỗi thớt ngựa đều bị cả 100 mũi tên cắm vào. Người ngựa đều biến thành thịt nát, thủng lỗ chỗ như tổ ong. Chỉ có mình Hồng Mao Sư Vương tránh thoát làn mưa tên người đầy máu tươi đứng giữa đồ trường địa ngục đó. Đội kỵ binh lại tiến gần trong gang tấc. Chấm, đứng trước kỵ binh đội giống như sóng lớn ập đến. Cặp mắt của Hồng Mao Sư Vương bị máu tươi ướt đẫm không thể nào mở to được. Chỉ thấy loáng thoáng từng chiếc mặt nạ hóa trang thành sơn tiêu quỷ mị đang nhe răng cười đánh ác lóe lên. Sau đó vô số hàn mang trong mắt hắn không ngừng khuếch đại. Lực lượng cực lớn đã xuyên qua thân thể Hồng Mao Sư Vương. Tên cự đạo duy nhất sống sót sau hai đợt tên bị mấy chục thanh trường thương phóng nhanh tới. Rốt cục cũng giống như tờ giấy bị xé toạc ra nhiều mảnh. Chấm, cả quân đoàn kỵ binh này giống như một con cự thú khổng lồ có thể nuốt cả trời đất. Di động nhanh chóng trên bi thương hoang nguyên, giết chết 300 tên cự đạo căn bản không ảnh hưởng gì đến hành động của cự thú. Cự thú cứ liên tục dẫm đạp, xung phong, dẫm đạp, ác ma quân đoàn lại im lặng tiến qua. Nơi nào cự thú tiến qua, khung cảnh còn lại y như lò sát sinh cực lớn. Đầu mút của bi thương hoang nguyên chính là thung lũng Mã Kỳ Đốn dài đến 100 dặm. Thung lũng Mã Kỳ Đốn nghe nói chính là di tích của trận chúng thần đại chiến thời viễn cổ. Tàn bạo chi thần Mạc Thập Tháp Nhĩ và quang minh chi thần Cách Huy Lỗ chiến đấu sinh tử ở nơi này. Cuối cùng Mạc Thập Tháp Nhĩ bị Cách Huy Lỗ chém đứt một cánh tay. Hơn nữa cánh tay đó rơi xuống đây tạo thành một thung lũng lớn dài đến 100 dặm. Đây đương nhiên chỉ là truyền thuyết hư ảo. Dương Chính năm xưa từng đi qua nơi này, cũng đã nghiên cứu về cấu tạo của thung lũng. ở mặt cắt nơi đáy thung lũng hắn đã tìm thấy di tích của sinh vật sống ở biển. Đây chỉ sợ chính là sản vật của sự biến động vỏ trái đất. Năm xưa thung lũng này chắc là biển cả mênh mông. Sau nhiều lần vận động của vỏ trái đất dần dần hình thành cảnh tượng hiện tại. Trở lại thung lũng Mã Kỳ Đốn vừa quen vừa lạ này. Dương Chính trong lòng cảm xúc phức tạp đan xen. Một năm trước hắn từ nơi này bắt đầu đi trên con đường phục cứu. Bây giờ hắn không còn một thân một mình như xưa mà sau lưng hắn còn có gần 2 vạn kỵ binh vùng Thảo Nguyên trở về chốn cũ. Dương Chính dừng ngựa bên Mã Kỳ Đốn. 2 vạn ác ma quân cũng theo đó mà dừng lại. Chỉ trong vòng nửa phút đã ổn định toàn bộ trận thế. Yên lặng đứng bên thung lũng. Dương Chính nhảy xuống ngựa, ra hiệu ngăn hộ vệ lại. Một mình đi tới bên một khối đá nhô lên trong thung lũng. 2 tay làm thành dấu chữ thập, si chậm chậm nhắm mắt lại. Gió thu từ hoang nguyên thổi đến, đầu tóc Dương Chính bay tung. Thân hình cô tịch của hắn hiện rõ trên thung lũng hình dáng giống như cự long này. Dương Chính đứng im, 2 mắt nhắm chặt, đôi môi mấp máy, sắc mặt đầy vẻ thành kính trước nay chưa từng có. Một cỗ tinh thần lực kỳ đặc từ thân hình của hắn lan ra ngoài. Tất cả kỵ binh tựa hồ đều bị cỗ lực lượng an tĩnh này cảm nhiễm. Cả tọa kỵ của họ cũng im lặng giống như tượng. Tiếng sáo tuyệt diệu theo gió vang lên. Thanh âm này như xa như gần, như thật như ảo. Các binh sĩ đều cảm nhận được khí tức ai thương, đồng thời cũng cảm nhận được hào khí bi tráng từ tinh thần lực truyền tới. Từ bóng lưng cô độc của Dương Chính mang lại, sống có gì vui, chết có gì sợ, nam nhân vốn phải ở trường chém giết, gan dạ như gấu, mạnh mẽ như sói, thân là nam nhân, cần thì giết người, tuyệt không học theo thói nữ nhân, nam nhân không tiếc thân, cười vang liều chết cùng địch thủ, chiến trường cừu trường ở khắp nơi, chỗ nào cũng nguyện nằm xuống cùng cỏ xanh, thân mang thanh thiết kiếm, một cơn giận giết người. Cắt thịt đem nhắm rượu, cười nói quỷ thần kinh, ta lấy máu của địch nhân tiễn 2 vị huynh đệ lên đường. Thống khoái, hảo huynh đệ, các ngươi yên tâm đi đi, Dương Chính ở đây lập thệ, sẽ có một ngày đem 10.000 đầu lâu lang quân đến tế anh linh của huynh đệ trên trời. Lần gặp gỡ cuối cùng với Hồng Thạch, Lưu Nhược Phi trong địa lao, từng cảnh như trở về trước mắt Dương Chính, đi qua thung lũng này. Dương Chính hắn không chỉ còn một mình mà còn mang thêm 3 linh hồn bất khuất cùng đi. Mông Tầm, Hồng Thạch, Lưu Nhược Phi, ta trở về đây, ta trở về đây. Dương Chính chậm rãi mở mắt, vươn tay chỉ lên trời. Giống như có một đạo thanh âm xuyên thấu tầng mây, xuyên thấu cách trở vô hạn của không gian và thời gian. Cự Mã Tỉnh, Lão Tiếu Ân, mẹ con Thụy Thu. Còn có hơn 10 lão nhân đầu tóc bạc phơ nhưng thần tình nghiêm túc ngồi chung với nhau. Im lặng hồi lâu, rốt cục một thanh âm trầm trầm vang lên đả phá không khí nặng nề đó. Lôi Mông Tư Đặc không biết tung tích thế nào. 6 vạn quân do hắn thống lĩnh tử thương quá nửa. Nếu như không có quy tàng cứu viện thì sợ là toàn quân đều bị diệt. Lôi Đặc Lâm nói lại chiến huống của Đông Tuyến cách xa ngoài 10.000 dặm một cách đơn điệu. Người nghe không ai kinh ngạc vì một ngày trước bọn họ đã quá mức kinh ngạc rồi. Hiện tại tụ tập lại chỉ là bàn cách đối phó với cục diện do kết quả đó mang lại như thế nào. Gõ ngón tay to lớn xuống mặt bàn, Lôi Đặc Lâm ánh mắt sắc bén như chim ưng quét qua mọi người. Nói tiếp, Lôi Mông Tư Đặc thất bại còn nhanh hơn ta tưởng, ta vốn cho là lão gia hỏa Khâu Viễn Sơn không thắng nổi. Ai ngờ lão tướng vẫn hơn lính mới. Năm xưa ta theo nguyên soái đã từng dạy dỗ hắn vài lần. Vốn cho là hắn không làm được chuyện gì. Chỉ soái đã giáo huấn ta rằng Khâu Viễn Sơn không nhanh không chậm. Có tính kiên trì dẻo dai. Nếu có thời gian sẽ thành tài thống soái. Chỉ đáng tiếc sau khi nguyên soái thất tung, ta không còn cơ hội giao thủ với hắn. Chẳng ngờ hắn không hơi không tiếng đã đánh Lôi Mông Tư Đặc tan tác. Lôi Mông Tư Đặc rốt lại vẫn là tuổi trẻ khí thịnh. Không thể thành khí, hừ, ta xem ra cục diện này chính là do Ngọc Hầu Tước bày ra. Một lão đầu gương mặt vuông vức thô hào, lỗ mũi tròn xoe bất mãn nói. Vương hậu bệ hạ, lần này Ngọc Hầu Tước hành sự quá mức âm hiểm. Lôi Mông Tư Đặc tuy đại nghịch bất đạo nhưng rốt lại quân binh hắn xuất lĩnh vẫn là binh lính của Vệ Nhung. Hơn nữa ở Huyết Quan Cốc đã ngăn đường lang quân. Còn Ngọc Hầu Tước lại cấu kết với Lưu Vân Quốc giữa đường tập kích cướp đi Lôi Thần Pháo. Khiến cho Lôi Mông Tư Đặc thủ giữ Đông Tuyến phải lộ kẽ hở. Rõ ràng là để cho Khâu Viễn Sơn chiếm được tiện nghi. Người như vậy, thứ cho ta nói thẳng, âm hiểm quỷ dị, đang lúc quốc nạn lâm đầu mà còn không chịu bỏ thù riêng. Không thể dùng được, chúng lão nhân đều gật đầu. Chỉ có lão Thiếu Ân là không nói gì. Lão không phải xuất thân từ quân lữ, cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ biết Dương Chính nhanh chóng mau lẹ diệt trừ Lôi Mông Tư Đặc và 6 vạn thủ hạ của y. Tuy nói là giúp cho Khâu Viễn Sơn chiếm tiện nghi nhưng so với việc Lôi Mông Tư Đặc đánh bại Khâu Viễn Sơn thì quả thật sẽ làm cho việc tranh giành vương. Vị sao thêm nhiều phiền toái hơn. So sánh lợi hại thì Lão Tiếu Ân càng thêm tán thưởng Dương Chính. Còn như vương hậu thì thân phận của nàng quá mức nhạy cảm. Thực sự không nói được gì. So với những biến cố Dương Chính gây ra thì nàng còn lo lắng cho tình hình Dương Chính hiện giờ nhiều hơn. Từ sau khi hắn tới Lưu Vân Quốc thì đã đoạn tuyệt liên hệ hoàn toàn với Cự Mã Tỉnh. Thụy Thu có lúc là người phức tạp, cũng có lúc là người đơn giản phi thường. Dương Chính đột nhiên rời đi khiến cho nàng thầm có cảm giác thất lạc. Bệ hạ, à, Thụy Thu tỉnh hồn lại. Phát giác vừa rồi mình thất thần, không nhịn được cười tự cháo. Nói đến đâu rồi, Lôi Đặc Lâm nhìn Thụy Thu nói. Bệ hạ, Đông Tuyến nguy ngập vô cùng. Dân chúng sợ hãi, việc trọng yếu nhất hiện nay chính là đánh lui Khâu Viễn Sơn. Sau đó việc lớn có thể định đoạt, vì thế nên ta muốn hỏi ý ngài. Thụy Thu bình thản nói, ta chỉ là nữ giới không hiểu chiến sự, Tư Đế An lại còn nhỏ. Thúc thúc cứ làm chủ thay ta. Những lão tướng quân này đều là thuộc hạ cũ của Trì Vân. Địa vị tuy không hơn kém nhau nhưng Lôi Đặc Lâm là bà con xa của Trì Vân. Công huân chắc việt, phong cách hành sự cũng rất có phong độ đại tướng. Sau khi Trì Vân ra đi, Tây Nam ngầm đã nằm trong tay lão. Quyết định của Thụy Thu cũng rất được các lão tướng quân ủng hộ. Lôi Đặc Lâm nghe vậy đứng dậy hành lễ hạ thần. Lão do dự một thoáng rồi phán đoán tình hình trước mắt rất nhanh chóng. Ngữ khí lại kiên định. Như vậy, hạ quan xin tạm vượt quyền, trước mắt Quy Tằng nắm trong tay 6 vạn quân ban đầu và 2 vạn quân tàn dư của Lôi Mông Tư Đặc. Lực lượng Đông Tuyến hiện nay tuy tấn công thì không đủ nhưng thủ thành thì có dư. Hơn nữa Đông Tuyến phát triển đã nhiều năm, cơ quan mật đạo công sự nhiều vô số. Ta tin chắc rằng trong thời gian ngắn Khâu Viễn Sơn tuyệt không thể đánh hạ được Đông Tuyến. Vì vậy bọn ta cũng không cần quá gấp. Phân tích của Lôi Đặc Lâm đều được chư tướng tán đồng. Lão lại chỉ lên địa đồ. Lúc trước khi bọn lão già chúng ta rút lui thì quân quyền đã không còn. Bất quá năm xưa chỉ soái chiếu cố bọn ta, đã cho chúng ta có được tư binh nhiều gấp 3 lần huân tước bình thường. Ở đây chúng ta có 3 công tước, 6 hầu tước, cộng lại chừng 3 vạn tư binh. Nói đến sức chiến đấu và trang bị ta tự tin rằng không thua kém quân chính quy. Nếu như tăng viện Đông Tuyến, lại có thêm địa lợi thì có thể cản được Khâu Viễn Sơn. Thanh âm the thế của Lão Tiếu Ân đột nhiên vang lên. Ta có thể phái ra 1 vạn người. Các lão tướng quân đều lộ vẻ khinh bỉ. Bọn họ hiển nhiên là không có hảo cảm với nhân vật nắm đại quyền Vệ Nhung Quốc 10 mấy năm này. Chỉ có Lôi Đặc Lâm suy nghĩ một hồi rồi nhìn Lão Tiếu Ân gật đầu. Làm phiền nghị trưởng rồi. Vì bệ hạ ra sức, vì Vệ Nhung cống hiến chính là phận sự của ta. Lão Tiếu Ân thản nhiên nói. Gương mặt đầy nếp nhăn của lão không có chút biểu tình gì. Trong phòng chỉ còn lại Vương Hậu và Lôi Đặc Lâm. Dưới ngọn lửa hồng, gian phòng vô cùng ấm cúng. Thụy Thu lấy bình sữa dê đun nóng trên bếp lò xuống. Rót ra mời Lôi Đặc Lâm một ly, rồi tự rót cho mình một ly, nàng nhấp một hơi, một luồng khí nóng từ cổ họng xộc thẳng xuống bụng, nàng khẽ hé mắt nhìn, Lôi Đặc Lâm gõ ngón tay to lớn của mình xuống bàn. nhìn phụ nhân cao quý mỹ lệ trước mắt, thật khó mà tưởng tượng thân ảnh mơ hồ của đứa bé gái nghịch ngợm ngày xưa. Thời gian 16 năm đủ để cho người ta quên đi nhiều việc. Cũng đã thay đổi rất nhiều việc, khi lão thấy Thụy Thu khẽ hé mắt lộ ra cảm giác mệt mỏi phóng túng. Thậm chí nếp nhăn trên đôi mắt còn hiện rõ dù vẫn không làm giảm vẻ phong tình của nàng. Lôi Đặc Lâm trong lòng chua xót, ngữ khí đầy vẻ quan hoài. Phượng Hoàng Nhi, mấy năm nay con quả thật quá tân khổ rồi. Cũng không bằng Thúc Thúc ở phía Tây phải chịu sương vùi gió dập. Lúc nhỏ con đã từng nghe phụ thân nói qua Tây Nam đến mùa đông thì gió thổi lạnh như dao cắt. Chịu đựng làn gió thổi trên một năm có thể làm cho người ta già đến 10 tuổi. Thúc Thúc hiện giờ vẫn chưa phải là lão già trên 100 tuổi mà. Thụy Thu khóe môi cong lên, tựa hồ như nín cười, rốt lại vẫn không nhịn được phát ra cười giòn. Không ngờ Thúc Thúc cũng biết nói đùa thú vị như vậy. Người sống một đời, rốt lại cũng chẳng thể thoát khỏi trói buộc của cuộc đời. Ý tứ của Lôi Đặc Lâm, Thụy Thu vốn là người tinh tế, sao không hiểu rõ được, nàng chỉ than khẽ, có lúc con đã hoài nghi chọn lựa năm xưa của mình. Con rốt lại là đang nghĩ nếu như con là nam nhân thì phụ thân sẽ khoái hoạt hơn nhiều. Không đâu. Tuy lúc nhỏ ta chỉ gặp con vài lần nhưng lão tướng quân yêu thương con hết mực. Không dám để con gặp mặt người khác, chính là ông ta sợ vinh quang chói mắt của mình sẽ mang đến thương hại cho con. Thụy Thu cười khổ, con tự nhiên biết phụ thân yêu thương con nhất, trước khi người rời đi cũng đã tính toán cách giúp đỡ con tốt nhất. Lúc đó con cũng có dự cảm rằng người sau khi đưa con vào cung thì có thể là cả đời này con sẽ không bao giờ gặp lại người. Thúc có biết vì sao lại đưa con cho quốc vương không? Niên kỳ ông ta so với phụ thân còn lớn hơn. Thụy Thu cười tự trào nói. Lúc đó con còn nhỏ tuổi. Trong lòng tuy rất yêu phụ thân nhưng cũng rất hận người. Người không nói gì với con. Cũng không cho biết cách an bài của người. Mỗi lần người xuất quân đánh trận. Mỗi lần đắc thắng trở về. Thậm chí lần cuối cùng người rời đi con cũng chỉ có thể ngưỡng vọng bóng lưng cao lớn của người. Hoàn toàn bị vinh quang của người che khuất, người vốn là nam nhân không quen cách biểu đạt tình cảm. Đó cũng là nguyên nhân mẫu thân rời bỏ người, cho nên mỗi lần con nhìn thấy người dạy dỗ binh sĩ nghiêm khắc. Thậm chí còn trừng phạt đánh mắng, con đều hâm mộ vô cùng, vì phụ thân không bao giờ đánh con. Cũng không bao giờ mắng con, người một mực thờ ơ không quan tâm đến con. Vì thế, sau khi người rời đi, con mới tự mình hành động. Một mặt là con kỳ vọng phụ thân có thể nhìn thấy tình hình hiện tại của mình mà tự trách. Một mặt là con muốn chứng minh năng lực của mình. Con không cần cuộc đời người đã an bài sẵn cho con. Lôi Đặc Lâm nghe Thụy Thu nói trắng tâm sự trong lòng ra. Cũng lặng thinh không biết nói sao mới phải. Đây chính là nỗi bi ai của nhân vật vinh quang chói mắt. Chỉ Vân là thiên tài quân sự nhưng lại thất bại thảm hại trong gia đình của mình. Phượng Hoàng Nhi, lão tướng quân cũng là bất đắc dĩ. Thụy Thu nhẹ nhàng khoát tay. Ngữ khí đã khôi phục bình tĩnh. Con đã không còn hận phụ thân. Chuyện đã qua nhiều năm. Nhiều việc con đã nhìn ra rồi. Huống gì có lúc con còn nghĩ liệu con có đang phạm sai lầm giống phụ thân năm xưa hay không? An Tử mới 10 tuổi nhưng lại bị con ép nó phải tiếp tục kiếp sống con đã an bài sẵn. Phải đi tranh giành vương vị đầy máu tanh với ca ca cùng cha khác mẹ của nó. Lôi Đặc Lâm khẽ than một tiếng. Ngay lúc này, một con linh điểu bay xuyên qua màn đêm, vừa đến Cự Mã tỉnh, chiến sự ở Đông Tuyến đúng như Lôi Đặc Lâm dự đoán. Quy Tàng dẫn 20.000 tàn binh của Lôi Mông Tư Đặc về lại Ngọc Long Sơn. Vô luận Khâu Viễn Sơn dẫn dụ thế nào, thậm chí mỗi ngày còn phái một nhóm bộ đội tới mắng chửi cũng vẫn không hề hạ sơn. Dựa vào thiết kế thiên tài của Tả Thanh Tử và Dương Chính, Ngọc Long Sơn thực sự vững như thành đồng vách sắt, ngoài ưu thế trinh sát trên không ra, Khâu Viễn Sơn xuất lĩnh bộ đội trên mặt đất không chiếm được chút tiện nghi nào. Ngay cả Mãnh Mã Vô Kiên Bất Tồi cũng rơi vào hầm bẫy tổn thất khá là nghiêm trọng. Chiến huống hãm nhập vào tình trạng giằng co không nghỉ, biên giới của Thương Nguyệt Quốc ở thung lũng Mã Kỳ Đốn hàng năm đều có quân đội trú thủ nhưng nhân số tịnh không nhiều. Chỉ khoảng chừng một trung đội 500 người. Năm xưa Khâu Viễn Sơn truy sát Dương Chính từng đem 2.000 quân đến biên giới vây bắt. Đáng tiếc Đức Côn và Uy Nhĩ Tốn hai tên đều chỉ là giả áo túi cơm. Không chỉ để cho Dương Chính chạy thoát khỏi Thiên La Địa Võng mà còn vong mạng trong tay hắn. Sau khi Dương Chính biến mất, nơi này lại khôi phục quân số như cũ. Suy cho cùng thung lũng Mã Kỳ Đốn chính là một chướng ngại thiên nhiên. Chú thủ nhiều binh lực nơi đây là một việc làm lãng phí. Giống như thông thường, 500 người phân thành 5 tiểu đội, mỗi đội 100 người, cứ cách 5 giờ thì lại đổi ca tuần sát. Tiểu đội tuần sát thông thường chỉ đi quanh cửa vào từ thung lũng Mã Kỳ Đốn mà thôi. Khi sắc trời bắt đầu tối, Kỳ Đốn vừa dẫn tiểu đội thứ 3 đi ăn cơm xong. Đang xỉa răng chuẩn bị hành trang giao ca với tiểu đội thứ 2 do Tát Áo thống lĩnh. Nhưng chờ đến khi mặt trời lặn hẳn mà bọn người Tát Áo vẫn chưa đến. Kỳ Đốn cảm thấy sự tình quái lạ, vội đi tìm trưởng quan tối cao là Thiên tướng Mã Lạc. Thiên tướng Mã Lạc năm nay đã 50 tuổi, vì hắn xuất thân bình dân, phục dịch trong quân 30 năm thăng đến chức thiên tướng. Đây chính là địa vị cực hạn của dân thường có thể đạt được. Lại thêm tuổi đã lớn, tịnh không thích hợp xung sát trên chiến trường nên Khâu Viễn Sơn phái hắn đến nơi này. Binh lính thủ hạ so với quy chế thiên tướng thì ít hơn một nửa. Nơi này hàng năm không có chiến sự. Giặc cướp không dám qua đây gây hấn, thực tế chính là để cho hắn ta dưỡng già, qua thêm vài năm thì Mã Lạc có thể về hưu. Thiên tướng Mã Lạc tuổi tuy lớn, bản lĩnh xung phong hãm trận cũng yếu kém nhưng hắn có thể từ tầng lớp bình dân ngoi lên vị trí thiên tướng. Kinh nghiệm chỉ huy ứng biến cũng thuộc hàng xuất quần bạt tụy trong lang quân. Nghe thấy Kỳ Đốn báo cáo, hắn liền cảm thấy có điều không ổn. Ngày thường lúc này tiểu đội tuần tra đã trở về từ sớm. Binh sĩ nhiều năm canh gác nơi đây thông thường đều buộc phải làm nhiệm vụ tuần tra. Ai mà không muốn hoàn thành cho sớm nhưng hiện tại thời gian giao ca đã qua một thời thần. Cho dù gặp phải phiền toái cũng không thể nào bật tin lâu như thế. Chấm, lẽ nào gặp phải bọn cướp lớn trên đường? Thung lũng Mã Kỳ Đốn đối diện với Bi Thương Hoang Nguyên vốn là nơi bọn đạo tặc hoành hoành. Điều này rất có khả năng xảy ra, nhưng biên chế 100 người thuộc quân đội chính quy, cho dù gặp phải băng cướp đông người thì tuyệt đối vẫn có thể chống cự một trận. Huống gì bọn họ còn mang theo linh điểu, biên giới còn có phong hỏa đài, một khi xảy ra sự cố thì khẳng định có thể báo về. Mã Lạc đi lên vọng gác cao 10 mét nhìn về phía biên giới. Mặt trời đã lặn, sắc trời tối đen, phía xa chỉ nhìn thấy một vùng xám xịt. Mã Lạc sau khi đi xuống vọng gác liền gọi thân binh đi kêu 4 tiểu đội trưởng đến. Ra lệnh cho Kỳ Đốn và Thiết Nạp Phu 2 đội trưởng dẫn 200 người đi tới biên giới Mã Kỳ Đốn xem sao. Các binh sĩ còn lại đều bắt đầu cảnh giới. 200 người nhanh chóng rời đi. 200 binh sĩ còn lại đều võ trang đầy đủ đứng quanh vọng gác quan sát bốn bề. Không ít người đứng sẵn trên phong hỏa đài, lúc nào cũng có thể đốt lửa. Không khí trở nên căng thẳng vô cùng. Kỳ Đốn và Thiết Nạp Phu dẫn 200 người men theo một con đường nhỏ lầy lội đi về phía thung lũng Mã Kỳ Đốn. Trước kia có rất nhiều thương đội qua lại trên con đường nhỏ này, đường đã bị dẫm đạp tương đối bằng phẳng nhưng sau khi chiến sự bắt đầu. Mấy tháng không có thương đội đi qua, vì mỗi ngày đều có kỵ binh của quân doanh Mã Kỳ Đốn qua lại nhưng chỉ là tiểu đội 100 người nên mặt đường lại trở nên lồi lõm mấp mô. Hai bên đường cỏ dại mọc đầy, mặt đường không bằng phẳng khiến cho tốc độ của kỵ binh chậm lại. Khi bọn kỵ binh này đến gần cửa vào Mã Kỳ Đốn thì bọn chúng nhìn thấy một bọn kỵ binh đang nghiêm trận chờ sẵn. Dưới bóng đêm cơ bản không thể nào nhìn rõ sắc mặt nhưng khôi giáp và vũ khí đã biểu lộ thân phận của chúng. Thiết Nạp Phu giơ bó đuốc lên, tiến về phía bọn kỵ binh mắng lớn. Tát Áo, cái tên đáng chết nhà ngươi. Không có chuyện gì sao không chịu về cho sớm để đổi ca. báo hại bọn ta phải từ giường mò dậy đi kiếm các ngươi. Càng tới gần bọn kỵ binh này, Kỳ Đốn càng cảm thấy kỳ quái. Chúng thấy quân mình đến mà vẫn yên lặng đứng đó. Không ai đốt đuốc, cũng không ai tiếp ứng. Cảm giác bất an càng lúc càng gia tăng. Lúc tới gần chừng 50 mét, hắn kéo Thiết Nặc Phu lại. Nhỏ giọng nói, chờ đã, Thiết Nặc Phu, có điểm cổ quái. Thiết Nặc Phu quay đầu nhìn Kỳ Đốn, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc. Kỳ Đốn lắc đầu, cao giọng thốt, huyết nguyệt hoang nguyên, huyết nguyệt hoang nguyên, dạ chiến bát phương chính là khẩu lệnh của bọn họ. Vô luận lúc nào, chỉ cần một bên hô một câu khẩu lệnh thì đối phương phải nói ra câu kia. Bằng không thì dù là người mình cũng có thể giết. Bọn kỵ binh này không hề động tĩnh. Lúc này cả Thiết Nặc Phu cũng cảm thấy việc này có điểm cổ quái. Hắn rút thiết kiếm ra, trầm giọng quát, Tát Áo, ngươi có ở đó hay không? Mau hô khẩu lệnh. Ngay lúc này, trên một gò nhỏ ở gần mã Kỳ Đốn vang lên một tiếng thét sắc nhọn. Kỵ binh đột nhiên hành động, tiếng dây cung bật vang lên liên tiếp trong không trung. Kỳ Đốn và Thiết Nặc Phu đồng thời cảm thấy không hay. Vội vung kiếm quát lớn, chuẩn bị chiến đấu, nghênh tiếp họ chính là những mũi tên giống như sấm sét. Thanh âm tên cắm phập vào da thịt cùng với tiếng la thảm của binh sĩ không ngừng vang lên trong đêm đen. Kỳ Đốn cảm thấy một luồng kình phong ập vào mặt, trực giác chiến sĩ khiến hắn ngửa người ra sau. Vừa may tránh khỏi một mũi tên bắn tới nhưng kỵ sĩ sau lưng thì xui xẻo. Bị lợi tiễn bắn xuyên qua cổ họng rơi xuống ngựa chết tốt. Từ đầu đến cuối Kỳ Đốn ngay cả hình dạng của mũi tên cũng không thấy. Tên cứ bắn ra từ trong bóng tối, Kỳ Đốn bị dạ tiễn trước mặt chấn nhiếp, tâm thần đại chấn, hắn nhìn về binh sĩ phía sau đang bị tổn thất thảm trọng quát lớn. Lui mau, lui mau, lui khỏi tầm bắn của chúng. Lang quân tuy loạn nhưng không hoảng, rõ ràng tố chất rất tốt, mọi binh sĩ đều nhanh chóng quay đầu ngựa không ngừng thối lui. Nhưng xạ trình của dạ tiễn hơn xa Kỳ Đốn tưởng tượng. Bọn kỵ binh căn bản không hề truy cản chỉ đứng tại chỗ cũ. Mưa tên không ngừng rơi xuống, con đường lại nhỏ hẹp quanh co ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ rút lui của lang quân. Sau khi lui được hơn 100 mét, mưa tên mới dần dần thưa thớt, có điều chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, cả trăm tên thủ hạ đã chết phơi xác, hơn nữa Kỳ Đốn cũng chưa nhìn thấy rõ mặt mũi của bọn kỵ sĩ đang ẩn nấp kia. Một cảm giác vô lực và bi phẫn trào dâng trong lòng Kỳ Đốn. Thiên tính của chiến sĩ khiến hắn muốn quay đầu tử chiến một trận với bọn kỵ sĩ đáng sợ kia nhưng lý trí nhắc nhở hắn bọn tập kích này có thể vô. Thành vô tức giải quyết hết trăm kỵ binh của Tát Áo. Lại có thể bắn chết cả trăm thủ hạ của mình thì tuyệt đối không phải cự đạo thông thường trên hoang nguyên. Hắn cảm thấy có âm mưu trong chuyện này. Bây giờ quan trọng nhất là phải báo tin cho thiên tướng Mã Lạc. Sau đó thông qua các trạm canh ở biên giới, báo tin đến Tây Tuyến Đại Doanh cách đó mấy chục dặm. Hắn lấy một con linh điểu trong chiếc túi đeo ngang hông ra. Cột một mảnh vải màu đỏ lên chân nó rồi liệng lên không trung. Linh điểu vỗ cánh phành phạch bay lên trời. Kỳ Đốn có phần yên dạ nhưng hắn chợt thấy một đạo ngân quang kỳ dị xuất hiện ở gần gò đất. Ngân quang này tốc độ nhanh như sao băng, lưu lại một tàn ảnh mỹ lệ trên không. Linh điểu đang bay chợt cất tiếng kêu thảm, trái tim Kỳ Đốn trầm xuống. Linh điểu bị bắn xuyên qua người rơi xuống đất, đồng thời vô số nhân ảnh xuất hiện từ các lùm cây bụi cỏ trên gò. Nhìn thấy tình cảnh này Kỳ Đốn hoàn toàn tuyệt vọng, số lượng địch nhân hơn xa hắn tưởng tượng, bọn kỵ binh vừa rồi chỉ là một chi lực lượng rất nhỏ. Đại quân chân chính sớm đã ẩn núp trong các lùm cây gần khu rừng. Hắn cất tiếng thét lớn, binh sĩ, mau chóng đột vây, không được ham chiến, đột vây chạy về báo tin. Lang quân hoảng loạn chạy ngược trở về trong đêm tối. Chỉ là con đường phía trước bóng người dày đặc, địch nhân đã phong tỏa tất cả con đường mà lang quân có thể chạy. Còn chưa chạy được mấy mét thì mưa tên che kín đất trời từ bốn phía đã ập tới lang quân. Lần này mới là tề xạ chân chính, so với mưa tên che trời này thì tề xạ của Chi Kỵ binh vừa rồi bất quá chỉ là món khai vị. Kỳ Đốn tuyệt vọng nhìn kình tiễn từ bốn phương bắn tới, xé nát thân thể của mình. Sau một đợt tên, bốn bề lại trở nên trầm tịch. Trưởng quan, bọn họ trở về rồi. Bọn lính canh phát hiện một Chi Kỵ binh xuất hiện ở trên đầu con đường đen tối. Lúc nhìn thấy Chi Kỵ binh này mang quân phục lang quân, hơn nữa hai tướng lĩnh đi đầu lại mặc khôi giáp của Kỳ Đốn và Thiết Nặc Phu. Binh sĩ trên vọng gác vội vàng báo tin cho Mã Lạc đang ở bên dưới. Mã Lạc nghe tin vội trèo lên vọng gác nhìn về Chi Kỵ binh đó. Đúng thực là lang quân, tâm tình căng thẳng của hắn cũng giảm bớt phần nào. Kỵ binh càng lúc càng tới gần, Mã Lạc đột nhiên phát hiện trên lưng ngựa có treo mấy cái đầu lâu máu tươi đầm đìa. Hơn nữa khôi giáp trên người cũng khá nhếch nhác, giống như vừa trải qua một trường đại chiến. Mã Lạc nhìn thấy không còn nghi ngờ gì, vì chỉ có lang quân mới có tập quán chém đầu lâu địch nhân đem về báo quân công. Hơn nữa bọn lang quân này thoạt nhìn rõ ràng là vừa trải qua một trận chiến đấu gian khổ. Mở cửa nhanh, để cho họ tiến vào. Binh sĩ bên dưới vừa mở cửa thì kỵ binh đã xông thẳng vào đại doanh. Binh sĩ giục ngựa chạy tán loạn, binh lính trong doanh vội vàng thối lui. Nhất thời bụi bay mù mịt, cả doanh trại trở nên hỗn loạn. Mã Lạc ở trên cao quát, đừng chạy loạn, bị thương thì xuống ngựa. Kỳ Đốn, Thiết Nặc Phu, mau tập hợp đội ngũ. Hắn tịnh không phát hiện trong làn khói bụi mịt mù đó có một hắc ảnh phóng ra. Nhân hỗn loạn tiến thẳng về ngọn núi nhỏ ở bên doanh trại. Trên ngọn núi nhỏ đó chính là Phong Hỏa Đài. Tốc độ của hắc ảnh nhanh như chớp giật. Sau khi tránh khỏi thị tuyến của mọi người, chuyển mấy khúc quanh đã phóng lên Phong Hỏa Đài. Ngay lúc này, bọn kỵ binh xông vào doanh đột nhiên ném ra từng thùng gỗ không lớn lắm. Thùng gỗ bị ném xuống đất vỡ toang, chất lỏng màu vàng xám chảy ra đầy mặt đất. Mã Lạc thấy tình huống có chỗ quái dị, vội cao giọng quát, Kỳ Đốn, ngươi làm gì đó? Đáp lời hắn chính là lửa lớn đột nhiên bùng cháy lên khắp đại doanh. Chất lỏng trong thùng gỗ đó chính là dầu hỏa. Mã Lạc cuối cũng đã phát hiện Chi Kỵ binh này không phải là lang quân. Tàn sát bắt đầu, kỵ binh giục ngựa chạy điên cuồng. Tên bắn loạn xạ, mỗi một tên lang quân đều hiện rõ trong ánh lửa không thể nào trốn được. Trong ánh lửa, Mã Lạc thấy rõ bọn kỵ binh ai cũng mang mặt nạ sặc sỡ và đanh ác. Ác ma mỉm cười trong đêm, kiếm quang, hỏa quang, tiếng la thảm, máu tươi vẽ nên một bức tranh đẹp hoàn mỹ trong đêm đen. Một trường đồ sát diễn ra, lang quân dưới sự công kích của bọn lính mang mặt nạ ác ma này căn bản chỉ là những con dê chờ mổ thịt. Mã Lạc ở trên vọng gác nhìn thấy mà chân tay phát lạnh. Quân tập kích đáng sợ này rốt cục là từ đâu tới? Từ trận hình chỉnh tề và phối hợp hoàn mỹ có thể nhìn ra chúng chính là quân chính quy. Nhưng mà có quân chính quy nào có thân thủ đáng sợ như vậy? Mã Lạc trước đây từng ở trong lang nha quân tinh nhuệ nhất Tây Tuyến nhưng hắn cơ hồ khẳng định. Cho dù lang nha quân ở đây, với quân số tương đương với đối phương thì tình huống cũng không tốt hơn bây giờ bao nhiêu. Hắn cố áp chế nỗi sợ trong lòng, nhìn về phía Phong Hỏa Đài quát lớn, châm lửa, Phong Hỏa Đài, mau châm lửa, nhưng hắn thét tới rát cổ mà Phong Hỏa Đài vẫn im lặng. Lúc này, hắn nhìn thấy một thân ảnh chợt chỗ cao nhất trên Phong Hỏa Đài. Người này từ trên cao nhìn xuống hắn, cho dù đang là đêm tối nhưng Mã Lạc vẫn cảm thấy cặp mắt người này như phát ra u quang khiến người ta nghẹn thở. Cơ hồ chỉ mới nhìn mà linh hồn của hắn như bị kéo tuột ra ngoài thân thể. Nhân số của lang quân và quân tập kích cơ bản tương đương nhưng chiến đấu kết thúc lại rất nhanh. Từ lúc ban đầu chém giết hỗn loạn đến lúc đao kiếm giao kích. Rồi cuối cùng chỉ còn lại ánh lửa cháy dập trời trong gió đêm chỉ trong một thời gian rất ngắn. Mã Lạc sau khi dựa vào địa thế trên cao chống cự một lúc. Cuối cùng vẫn bị mấy tên lính chém đứt một cánh tay. Đè lăn ra đất, có lẽ là nhìn thấy y phục quân quan cao cấp của hắn nên bọn chúng không giết. một bóng người cao lớn mặc hắc y từ trên phong hỏa đài đi xuống. Mã Lạc cố sức ngẩng đầu nhìn, hắn muốn nhìn xem người dẫn quân xâm nhập Thương Nguyệt rốt cục là ai. Một chiếc mặt nạ thô lậu hung ác hiện ra trong mắt hắn. Ma thần tướng quân, cách trương.